Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, tư âm. Đi đến bên ngoài, thành vệ quân đã đuổi tới, tư âm cha mẹ cũng đều đến rồi, đồng thời lại mang tới một đám thành vệ quân, mấy người mới ra đến liền bị bao bọc vây quanh. Sau đó một người mặc chế thức trang bị thành vệ quân đội trưởng bộ dáng người đi tới. Một mắt trông thấy Bạch Mục Dã, khoát khoát tay, chính mình người, một đám người soạt một cái tránh ra. Bất quá nhìn hướng Quang Ca một đám người ánh mắt có phần lại có chút bất thiện. Cảm giác bọn hắn không giống như là người tốt. Bạch Mục Dã cũng nhận ra cái kia đội trưởng, chủ động đi lên trước nói rằng, là giúp chúng ta. Bên kia bị thành vệ quân trấn nhiếp run lẩy bẩy Quang Ca một đám người một mặt cảm kích nhìn Bạch Mục Dã, không có nghĩ đến cái này đã từng thu thập qua bọn hắn Phù Triện Sư chẳng những nhận biết thành vệ quân người, thế mà còn có thể thay bọn hắn nói chuyện. Được, để bọn hắn đều đi thôi. Cái này thành vệ quân đội trưởng phân phó một câu, sau đó nhìn hướng Bạch Mục Dã. Phía dưới tình huống như thế nào? Vạn Hùng ở một bên có chút hăng hái mà nhìn xem Bạch Mục Dã cùng thành vệ quân đội trưởng thương lượng, trong lòng nhiều ít có điểm kỳ quái. Nếu như cùng thành vệ quân thương lượng người là Cơ Thải Y hoặc là Đan Cốc, Lưu Chí Viễn, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết rõ những người này trong nhà cùng thành vệ quân hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ. Nhưng không nghĩ tới phụ trách thương lượng vậy mà là Bạch Mục Dã. Mà lại nhìn qua, bọn hắn tựa hồ trước đó liền nhận biết. Bạch Mục Dã đầu tiên là đối cái này thành vệ quân đội trưởng nói rồi lời xin lỗi. Thật có lỗi, chờ chút cùng ngài nói. Sau đó đi đến Quang Ca trước mặt, thấp giọng nói, thành bắc các ngươi không tiếp tục chờ được nữa rồi. Một hồi các ngươi đi trước bún gạo cửa hàng loại kia lấy. Ta rất nhanh liền qua đi. Quang Ca có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Bạch Mục Dã, sưng mặt sưng mũi bộ dáng thoạt nhìn có chút buồn cười, nhưng cũng rất để người kính nể. Trước đó sự tình không nói, nhưng hắn lần này cử động đủ để chứng minh hắn coi như làm qua điểm việc xấu mà. Người hẳn là cũng không nhiều hỏng. Nhân tính bản thân chính là phức tạp, không đến thời khắc nguy nan, rất khó nhìn rõ ràng một người diện mục chân thật. Quang Ca có chút ngoài ý muốn, trên mặt phức tạp nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, mím môi một cái, sau đó dụng lực gật gật đầu, cấp tốc dẫn đầu thủ hạ một đám người rút rồi. Cái kia tiểu lưu manh xông đi lên nâng đỡ lấy lão đại của mình, hỏi han ân cần, âm thanh xa dần. Bạch Mục Dã quay lại đầu, thấy kia thành vệ quân đội trưởng cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, có chút ngượng ngùng nói, ta tới cho ngài nói một chút sự kiện trải qua a. Đang giảng thuật sự kiện trải qua quá trình bên trong, Bạch Mục Dã thay Quang Ca đám người kia cũng giải thích một cái bọn hắn vì cái gì xuất hiện ở đây, đồng thời cũng nặng điểm nhấn mạnh Vạn Hùng lần này cứu viện bên trong đưa đến mấu chốt tác dụng. Thành vệ quân đội trưởng gật gật đầu, được, ngươi nói ta tin. Hắn chính là trước đó đánh giết Hắc U Linh người, thiếu niên này tại thời điểm này liền cho hắn lưu xuống quá sâu khắc ấn tượng. Về sau lại nhìn qua Bạch Mục Dã rất nhiều trận đấu, rất ưa thích tiểu Bạch này người. Về phần Tôn gia cũng cho thành vệ quân cao tầng bắt chuyện qua loại chuyện này, chỉ là thêm điểm hạng mà thôi. Coi như không có Tôn gia kêu gọi, thành vệ quân nội bộ tuyệt đại đa số người đối tiểu Bạch cũng đều thích vô cùng. Lúc này đã có thành vệ quân đem dưới mặt đất những người kia lôi rồi đi ra. Còn sống chết rồi tay gãy gãy chân, chết rồi chết không nhắm mắt, còn sống ở đó kêu rên. Đối mặt bọn này cùng hung cực ác hạng người, thành vệ quân chiến sĩ cũng không có cái gì khách khí có thể nói. Sau đó có thành vệ quân tới đây báo cáo, đội trưởng, trải qua so đúng, những người này tất cả đều là hắc bảng trên, có cái bị cắt yết hầu chết mất là mấy năm gần đây thành Bắc quật khởi bình ca. Tay Tử Ít nhiễm phải mười mấy cái nhân mạng, nói xong nhịn không được cười khẽ. Đám gia hỏa này từ trước đến nay giảo hoạt được cùng cá trạch giống như. Đặc biệt khó chảo, không nghĩ tới lần này thế mà thua bởi đám hài tử này trên tay. Thành vệ quân đội trưởng gật gật đầu, vui mừng cười một tiếng. Đối bọn này trong thành thị sâu mọt, bọn hắn cũng đều hết sức thống hận. Hắn vỗ vỗ Bạch Mục Giã bả vai. Tiểu hỏa tử, lần thứ hai, ngươi rất có thể, ta xem trọng ngươi. Bạch Mục Giã ngượng ngùng cười cười. Ta không có làm cái gì, đều không ra tay, là công lao của bọn hắn. Thành vệ quân đội trưởng cười nói, tiến lên liền rất lợi hại. Nói xong đi đến Vạn Hùng trước mặt, dò xét một mắt, mỉm cười. Vạn Hùng, Bách Hoa Thành kiêu ngạo. Vạn Hùng mỉm cười, không dám nhận, làm tốt lắm, là cái chân chính chiến sĩ rồi. Thành vệ quân đội trưởng khen nói, ngài quá khen. Vạn Hùng khóe mắt dư quang thoáng nhìn Cơ Thải Y đứng ở Lưu Chí Viễn thân bên. Tâm dưới ảm đạm, chân chính chiến sĩ lại có thể như thế nào? Không cũng không chiếm được âu yếm nữ hài thưởng thức. Sau đó bọn này thành vệ quân cấp tốc mang theo này 8 cái có chết có sống người rời đi nơi này. Cơ Thải Y mang theo Quách Tỷ lên rồi chính mình xe thương vụ. Tư Âm cha mẹ đều ở nơi đó. Trông thấy Cơ Thải Y, Tư Âm phụ thân do dự một cái, vẫn là không nhịn được nói rằng, Thải Y nha, ngươi nhìn, ngươi cùng Tư Âm đâu, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tỉ muội, ngươi tựa như nàng thân tỉ tỉ đồng dạng chiếu cố nàng. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Tư Âm mẫu thân cắt đứt, đi rồi ngươi, không có chuyện ngươi đi trước a. Nơi này không cần ngươi rồi. Tư Âm phụ thân ngoặc kép. Cơ Thải Y lại mỉm cười, hướng về phía Tư Âm mẫu thân ngòn ngọt cười. Tam Di, không có chuyện, ta cùng Tam Di phu nói hai câu. Tư Âm mẫu thân vị này vừa nhìn khí chàng liền rất cường đại chỗ. Làm việc nữ tính đối Cơ Thải Y gật gật đầu. Được, nói đi, Bạch Mục Giã, Tam Di. Tam Di Phu, gọi như vậy, đây là thân thích. Đàn Cốc tiến đến Bạch Mục Giã thân bên, thấp giọng giải thích nói. Tư Âm mụ mụ, là Thải Y mụ mụ biểu muội. Họ hàng, đây chẳng phải là nói. Tư Âm cùng Thải Y cũng là biểu tỉ muội. Một mực không nghe các nàng nói qua. Bạch Mục Giã nói rằng, Đàn Cốc giải thích nói. Hai người bọn họ đều không hy vọng tuyên truyền tầng này quan hệ. Thải Y là không muốn để cho Tư Âm có áp lực. Tư Âm thì là sợ cho Thải Y thêm phiền phức. Bạch Mục Giã lung lay đầu, nhìn hướng Cơ Thải Y bên kia. Cơ Thải Y nện bước hai đầu đôi chân dài, đi đến Tư Âm trước mặt cha, mỉm cười kêu gọi nói. Tam Di Phu, ngài vừa rồi nghĩ cùng ta nói cái gì? Có phải hay không muốn nói, ta không nên mang Tư Âm tới chỗ như thế. Tư Văn Sơn có điểm bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Nhìn xem một bên mặt lạnh lão bà, lại nhìn xem Tư Âm, cuối cùng vẫn gật rồi lấy đầu. Người tính dạng này áp chế nàng tới khi nào? Cơ Thải Y hỏi nói, nguyên nhân, ngươi rõ ràng. Tư Văn Sơn bất đắc dĩ mà nói. Các ngươi bây giờ còn chưa có đầy đủ năng lực tự vệ. Chờ có năng lực ngày kia, ta thật rất lo lắng nàng đã triệt để phế bỏ. Cơ Thải Y nhìn lấy Tư Văn Sơn, ngài khả năng không biết rõ, vừa mới ở phía dưới, Vạn Hùng học trưởng cơ hồ một cái người liền giải quyết rồi chiến đấu. Kỳ thực chân chính giải quyết chiến đấu người là Đan Cốc, nhưng giải quyết dứt khoát người lại là Vạn Hùng. Nếu như không có Vạn Hùng khí thế kia kinh người, một cái Viêm Nguyệt chém xuống Bình Ca một đầu cánh tay, cùng lúc cũng chấn nhiếp những người khác tâm thần, Đàn Cốc cũng chưa chắc có cơ hội kia tùy tiện bắn trúng những người khác. Cơ Thải Y nói rằng, hắn cũng mới 19 tuổi, Nhưng các ngươi căn bản không cần thiết dạng này. Các ngươi có thể có càng thêm ổn thỏa nhân sinh. Tư Văn Sơn lắc đầu than nhẹ. Các ngươi còn nhỏ. Tam Di Phu, đầu tiên chúng ta không nhỏ. Tức sẽ trưởng thành. Trừ rồi Tư Âm hoàn toàn chính xác có điểm nhỏ. Nhưng cũng đã trên trung học rồi. Mặt khác, cái gì gọi là ổn thỏa nhân sinh? Lúc nào cũng có thể xuất hiện thứ nguyên sinh vật thế giới bên trong có ổn thỏa nhân sinh sao? Tư Văn Sơn có chút bất đắc dĩ, cũng có chút á khẩu không trả lời được. Nàng trong máu đồ vật là cần lấy được phóng thích, không phải là bị áp chế. Cơ thải y nhàn nhạt nói rằng, nếu như nói trước đó ngài lo lắng, như vậy hiện tại, chính ngươi trên thân đều chứa bảo mệnh phù. Chớ nói chi là nàng rồi. Ngài cũng nhìn rồi nhiều như vậy trận đấu. Còn có cái gì có thể lo lắng? Tư Âm đứng ở một bên. Một đôi mắt to manh manh đát nhìn lấy cơ thải y cùng chính mình phụ thân. Bọn hắn nói mỗi câu nói nàng đều có thể hiểu được. Nhưng tổ hợp lại với nhau, nàng lại đột nhiên có điểm không hiểu rõ là có ý gì rồi. Tư Văn Sơn yêu thương nhìn rồi thoáng qua chính mình nữ nhi. Lại nhìn xem mặt lạnh thê tử. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Bạch Mục Dã trên mặt. Cuối cùng gật rồi lấy đầu. Tốt a gầy y, ngươi nói cũng có đạo lý. Ta có thể đáp ứng. Nhưng ngươi nhất định phải. Ta nhất định bảo vệ tốt nàng. Cơ thải y trong con ngươi lóe ra một loại tên là vẻ hưng phấn. Tư Âm cha mẹ đi rồi. Vạn Hùng dựng lấy xe của bọn hắn rời đi rồi. Chính sự xong xuôi. Ở lại chỗ này nữa xem người ta ăn thức ăn cho chó cũng không có ý gì. Bày tỏ qua. Cũng bị cự tuyệt qua. Cảm giác thiết thực rồi. Cuộc sống cấp 3 cũng không sao a khuyết điểm rồi. Thừa xuống 5 người đoàn đội thêm lên một cái Quách Tỷ. Ngồi xe thương vụ. Đi đến Quách Tỷ bún gạo cửa hàng. Quang ca đám người này quả nhiên không thiếu một cái đợi chờ ở chỗ này. Dòng dã ngay ngắn ngồi ở Quách Tỷ cửa tiệm cửa miệng. Trông thấy xe thương vụ trở về. Quang ca dẫn đầu đứng người lên. Còn lại mấy cái bên kia người cũng tất cả đều đứng lên. Ánh mắt lóe sáng nhìn lấy Bạch Mục Dã những người này. Sau đó hướng về phía mở ra xe môn hạ đến cơ thải y cùng nhau xoay người. Đại tỷ đại, cơ thải y bị giật nảy mình, vừa định trợn mắt nhìn, nhưng những người này một câu đại tỷ đại làm cho trong nội tâm nàng giống như là có điểm cái gì đồ. Vật khôi phục rồi đồng dạng, mặt mày hớn hở khoát khoát tay, vừa định nói cái gì, đã thấy đám người này hướng về phía nàng phương hướng phía sau lần nữa khẽ cong eo. Cùng kêu lên nói, Bạch thiếu, hoắc, âm thanh kinh thiên động địa, gọi là một cái vang dội. Cơ thải y, ngoặc kép, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Tư Âm nhẹ nhàng giật giật cơ thải y ống tay áo. Thải y, nói cho ta nghe một chút đi chứ sao, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.